Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Sáng sớm lên đường đến hộ quốc tử, đây vốn là một chuyến đi đơn giản, nhưng tất cả hộ vệ lại đi theo. Tối hôm qua, nàng nói với Phong Diên Thương chuyện nàng vô tình gặp được Diêm Cẩn, và lại hắn cũng dự định đi hộ quốc tử. Hắn cười đến mê người, sau đó lại nói có Diêm Cẩn đi theo thì hắn rất yên tâm. Sáng sớm hôm sau, lập tức có 16 hộ vệ đi theo, lại cộng thêm Thích Phong đánh xe, tổng cộng có 17 người. Lần này Phong Diên Thương không đi cùng, nên Đinh Đường đi theo. Rất lâu rồi nàng ta không ra khỏi thành cùng với Nhạc Sợ Nhân. Vì vậy vừa ra khỏi thành, nhà đầu này rất hưng phấn. Đẩy cửa sổ ra, gương mặt tròn trịa cười khanh khách rất vui mừng. Nhạc Sợ Nhân khép hợp đôi mắt, ngồi dựa lưng vào thành xe ngựa. Tối hôm qua ngủ không ngon, ngủ ở trong ngực Phong Diên Thương, hắn luôn luôn cử động cho nên hầu như hắn cũng tỉnh. Lúc này xe ngựa lảo đảo làm cho nàng không thể ngủ được. Ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa ra khỏi thành Nam Môn. Một người một ngựa đang đứng ở phía trước, người lọ mặc bộ trang phục màu đen, dáng người cao lớn, không khí xung quanh áp thấp. Chỉ là xung quanh người hắn có một khí lạnh, nước mắt nhìn nhiệt độ xung quanh sẽ tự động giảm xuống. Đội ngũ dừng lại, Nhà Sợ Nhân vẫn khép mắt lại như cũ, giống như ngủ thiếp đi. Vương Phi là Diêm tướng quân. Đinh Đường xoay người, lắc lắc cánh tay của Nhà Sợ Nhân. Trong lọc nha đầu này, tràn đầy kính sợ đối với Diêm Cận. Mở mắt ra, giữa hai hàng lông mày có vẻ mệt mỏi, nhưng nghe Diêm Cận đến, ánh mắt sáng lên, quay ngựa đến gần cửa sổ, liếc mắt một cái đã thấy Diêm Cận dắt ngựa đi tới. Nàng cong môi cười một tiếng rồi nói, có phải ngươi đợi rất lâu rồi không? Nhìn gương mặt lộ ra khỏi cửa sổ, hai mắt sáng trong, gương mặt lười biếng, dáng vẻ như vậy đặc biệt quyến rũ động lòng người. Hai khắc đồng hồ, Diêm Cẩn trả lời đơn giản, thanh âm thanh mát. Chúng ta đi thôi, ngươi muốn cưỡi ngựa hay là lên xe ngồi? Tuy rằng nàng mở rất thành tâm, nhưng trong lòng khẳng định Diêm Cẩn muốn cưỡi ngựa. Ta cảm thấy cưỡi ngựa thoải mái hơn, chúng ta lên đường thôi. Đường cong bợ môi mềm mại rất nhiều, thật là hấp dẫn mê người. Được, cởi híp mắt gật đầu, Nhạc Sợ Nhân lùi đầu về sau. Cả đám hộ vệ của Nhạc Sợ Nhân đã xuống ngựa hành lễ với Diêm Cận, sau đó lên ngựa của mình bắt đầu rời khỏi hoàng thành. Hộ quốc tử ở núi Chỉ Sơn chặn đường dài khoảng nửa ngày, khi mặt trời lên đỉnh đầu, đội ngũ cũng đến một trấn nhỏ của núi Chỉ Sơn. Và thời gian này người đi lại không nhiều lắm, nhưng nuôi tới nối niệm cũng không dứt. Cũng đã đến lúc ăn trưa, mỗi người đều có việc riêng, sau khi đến hộ quốc tử đương nhiên sẽ không có thời gian để ăn cơm, cho nên đội ngũ dừng lại trước một tiểu lâu nhỏ trong trấn giải quyết bữa trưa. Trên đường đi, Nhà Sợ Nhân đều ngủ, cho nên vẫn bước xuống xe ngựa, thấy mặt trời không khỏi chói mắt, hít mắt bước vào tiểu lâu. Diêm Cận cũng đi theo sau lưng. Thời tiết dạo này rất nóng, nhưng mà nhìn thấy ngươi ta lại không thấy nóng nữa. Nghiêng đầu nhìn Diêm Cận, Nhà Sợ Nhân mở to mắt xinh đẹp trong sáng nói. Diêm Cận khẽ nhích môi hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi chính là một khối băng có chức năng hạ nhiệt độ đấy. Đây là lời nói thật lòng. Đường cong trên mặt Diêm Cận nhu hòa, đối với đánh giá của Nhà Sợ Nhân không có gì không vui. Có rất nhiều người ngồi thành bốn bàn, Nhà Sợ Nhân, Diêm Cận, Thích Phong và Đinh Đường ngồi cùng một bàn, 16 người còn lại chia ra ba bàn, dường như chiếm nửa quán rượu. Đồ ăn đơn giản nhưng ăn vào rất ngon. Ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng Nhà Sợ Nhân nhìn chăm chú vào người đi đường, có không ít người từ trên núi xuống. Diêm Cận, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây, lúc đó chúng ta thật liều lĩnh. Nhà Sợ Nhân nghiêng đầu nhìn Diêm Cận đang ngồi đối diện cười híp mắt. Diêm Cận khẽ gật đầu nói, 26 tháng 11. Ngày giờ được nói rất chuẩn xác, Nhà Sợ Nhân lập tức gật đầu. Đúng đúng, chính là ngày đó. Ba ngày trước lễ quy y, trí nhớ của người này thật tốt. Hai người nói chuyện, Đinh Đương ngồi bên cạnh cúi đầu ăn cơm, hơn nữa chỉ ăn những thứ trước mặt mình. Bên kia Thích Phong không nói, nhưng rất nghiêm túc nghe hai người nói chuyện, cho mắt có mấy phần phức tạp. Mỗi lần ngươi trở về, đều đi gặp sư phụ của ngươi sao? Diêm Cận có sư phụ ngoại môn, cũng có sư phụ nội môn. Nhà Sợ Nhân không biết sư phụ ngoại môn của hắn, nhưng sư phụ nội môn chính là Ngọng Lâm Lão Hòa Thượng. Hàng năm chỉ trở về có một lần, đương nhiên là phải đi thăm. Không có thời gian, không có cách nào làm tròn chữ hiếu. Cuộc sống ở Hộ Quốc Tự có ảnh hưởng rất lớn đối với Diêm Cận, chỉ cần nhìn tính tình lạnh lùng hay trung nghĩa của hắn là biết. Ngọc Lâm Lão Hòa Thượng cũng là sư phụ của Tiểu Thương Tự, nhưng mà so với ngươi, cái tên đồ đệ kia chẳng ra gì. Phong Diên Thương kính trọng Ngọc Lâm thật, nhưng không giống như Diêm Cận kính trọng Ngọc Lâm như phụ thân. Bận rộn chuyện triều chính cũng có thể hiểu. Diêm Cận để đũa xuống, vẻ mặt lạnh nhạt. Có lẽ vậy, chẳng qua ta và hắn cũng như nhau, nếu không có chuyện gì cũng sẽ không tự mình đi thăm. Nếu bàn về làm người, không ai bằng Diêm Cận, nhà sở nhân thực sự bội phục hắn. Vậy lần này có chuyện gì sao? Ước hẹn cùng đường, nhưng Diêm Cận lại chưa từng hỏi nàng đến Hộ Quốc Tự làm gì. Ta muốn mượn người của Ngọc Lâm Lão Hòa Thượng. Mà lúm đồng tiền nhàn nhạt, mặt mày như hoa đạo. Diêm Cận không rõ, nhìn nàng không nói, sử dụng ánh mắt hỏi thăm. Ta muốn mở một gian tế thế đường ở Quan Châu, vì thiếu người cho nên ta chỉ có thể nhờ Hộ Quốc Tự hỗ trợ mà thôi. Y vụ tăng của Hộ Quốc Tự tương đối giỏi, ta cũng rất bội phục, người của ta tới đó không kịp, chỉ có thể nhờ Hộ Quốc Tự thôi. Lời kế hoạch của mình cho Diêm Cận, hắn khẽ gật đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng tràn đầy tán thưởng. Sư phụ nhất định sẽ đồng ý, tế thế thiên hạ sao lại không làm. Diêm Cận nói thẳng, lấy tính cách Ngọc Lâm, đừng nói mượn người, chính là lấy mạng sống của ông cũng sẽ cho. Ta biết ông sẽ đồng ý, nhưng về tình về lý, ta cũng phải tự mình đến một chuyến mới đủ thành ý. Lúc mới nổi lên, Hộ Quốc Tự vẫn là luôn hậu thuẫn của ta, quan hệ của ta cùng Hộ Quốc Tự không thể nói bỏ là bỏ được. Lắc đầu một cái, đối với mưu lợi giữa hai bên, nàng lại chiếm tiện nghi của Hộ Quốc Tự. Thật ra thì cần vương suy nghĩ chu đáo và lâu dài. Diêm Cận than thở, mặc dù giọng nói lạnh lùng, thiếu hụt chút thành ý, nhưng lại phát ra từ tâm can. Lời này rất đúng, nếu không có hắn, ta cũng không biết Hộ Quốc Tự làm gì. Nàng là một người ngoại lai, tất cả đều nhờ có Phong Duyên Thương. Diêm Cận khẽ buông mí mắt, giữa lông mày lạnh nhạt, cự tuyệt người ngoài ngạn dặm. Bỗng dưng trên đường vang lên tiếng huyên náo, nhà sở nhân nghiêng đầu nhìn sang, trên đường người đến người đi, cái gì nàng cũng không nhìn thấy. Tiếng huyên náo càng ngày càng gần, người trên phố cũng đều tránh ra hai bên, người bên trong tự lâu cũng đều đứng lên nhìn ra ngoài, rất ít khi có chuyện gì xảy ra trong trấn nhỏ này. Chỉ thấy một nam tử nhanh chóng chạy tới từ đầu phố kia, mặc áo nhỏ dáng vẻ thư sinh, yếu ớt gầy gò, chạy thở không ra hơi. Nhưng mà vẫn đang sức chạy, phía trước có cản đường, hắn lập tức hô to tránh ra. Người trên phố đều tránh ra hết, rất nhanh, hắn chạy qua khỏi tự lâu. Tất cả mọi người không biết, rốt cuộc vì sao, tiếng nghị luận ầm ĩ, bởi vì Hộ Quốc Tự đang ở trên núi Trị Sơn, cho nên loại chuyện này bình thường sẽ không xảy ra. Đất lạnh, vật quang phổ chiếu, luôn luôn yên ổn. Dựa vào cửa sổ, nhìn phương hướng thanh niên kia đi, một hồi lâu, nam tử kia biến mất, lại vang lên tiếng ầm ĩ. Tên nam tử kia chạy trở lại, còn vừa kêu người phía trước tránh ra, trên đường có người lớn tiếng hỏi hắn là có chuyện gì, mọi người rối rít ghé mắt nhìn hắn. Tài hạ đang tìm y vũ đại sư của Hộ Quốc Tự, nhưng bọn hắn không có ở hiệu thuốc, nói là ra ngoài khám bệnh rồi, tài hạ phải đi nhanh đến Hộ Quốc Tự cầu y vũ đại sư. Nam tử thanh niên thợ không ra hơi, thả chậm tốc độ, vừa chạy vừa trả lời, mồ hôi nhễ nhại. Nghe xong lời này, người trên phố đều gật đầu. Người trong nhà ngã bệnh sao? Vậy mau đi đi, y vũ đại sư sẽ lập tức đến khám cho. Nhân phẩm của chúng tăng ở Hộ Quốc Tự không có ai là hoài nghi. Nam tử thanh niên há mồm thật sốc gật đầu đồng ý, sau đó chạy nhanh từ núi Trị Sơn. Nhà sở nhân khẽ nhíu mày sau đó nói, Thích Phong, ngăn hắn lại, ta đi khám. Nếu chờ hắn đến Trị Sơn, không chừng sẽ ngất đi, thể trạng của hắn không tốt, cái gọi là trăm việc không dùng được, rất hợp với loại thư sinh. Thích Phong gật đầu, sau đó đi ra khỏi quán rượu. Nhà sở nhân đứng lên, hộ vệ xung quanh cũng đứng dậy theo, phụng lệnh Phong Duyên Thương một bước cũng không rời. Ngươi đi cùng không? Nếu không, ngươi cứ lên núi đi trước, chúng ta gặp nhau trên đó. Nhà sở nhân nói với Diêm Cận đang ngồi đối diện. Đứng dậy, con ngươi Diêm Cận trong suốt nói, ta cùng đi với ngươi. Đi thôi. Ra khỏi quán rượu, Thích Phong đưa nam tử thanh niên tới tửu lâu. Đã chạy lâu, cho nên mồ hôi sắc mặt trở nên trắng bệch, có vẻ muốn mệt lạ. Đúng như lợi nhà sợ nhân nói, chắc chắn hắn không thể đến được Hộ Quốc Tự. Người nhà của ngươi bị bệnh sao? Nhìn hắn, nhà sợ nhân khẽ cau mày, khí thế vô hình vọng quanh thân. Đúng vậy, cha của ta đột nhiên té xỉu. Đúng là một người đọc sách, tuy muốn há mồm thở dốc, nhưng thấy trước mặt là một vị phu nhân, ngay sau đó lui lại về sau mấy bước, chắp tay khom người rất là lễ độ. Đi thôi, ta giúp người chuyển bệnh cho cha của ngươi. Vừa nói xong lập tức cất bước đi. Nam tử thanh niên kia lập tức đi trước dẫn đường, một đoàn người theo sau xe ngựa, làm cho người trên phố trố mắt nhìn. Có người tinh mắt nhận ra nhà sợ nhân, đó không phải là Cần Phương Vi hay sao? Nhà của Lam thanh niên ở trong ngõ hẻm, trấn này rất nhỏ nên có rất ít hộ gia đình. Ngõ hẻm không sâu, bên ngoài cửa của một hộ gia đình tụ tập rất nhiều người, trong sân truyền ra tiếng gọi thất thanh của một vị lão phu nhân. Xe ngựa dừng lại bên ngoài cửa, có 5 người theo nhà sợ nhân và Diêm Cận cùng nam thanh niên kia vào ngõ hẻm, những người còn lại đều cho ở đầu phố. Bọn họ đứng chỗ này nhưng nước mắt một cái cũng có thể nhìn thấy tình huống ở trong ngõ hẻm. Đầu phố bị vây kín, không biết còn tưởng rằng nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Đám người vây ở cửa vừa nhìn thấy nam thanh niên lập tức rối rít tránh ra. Cả đám tiến vào sân nhỏ, một thanh ghế mây đặt trong sân. Một vị lão bà với đôi mắt nhắm nghiền nằm ở bên trên. Một vị lão phu nhân ngồi bên cạnh gọi tên hắn, bộ dáng rất gấp gáp. Mẫu thân, phụ thân con còn chưa tỉnh sao? Nam thanh niên vội vàng chạy tới, một chạy đường dài, lúc này bước chân của hắn cũng loạng choạng. Vẫn chưa tỉnh. Lão phu nhân lắc đầu một cái, than thở. Tuy bộ mặt nóng nảy nhưng cách nói chuyện lại rất trầm tĩnh, có thể nhìn ra lão phu nhân này cũng không tầm thường. Để ta xem một chút. Đi tới, nhà sợ nhân nắm cổ tay bắt mạch cho lão bà kia, đồng thời một tay lật mí mắt của hắn lên để kiểm tra. Diêm Cận đứng bên cạnh nàng không nói, nhưng khí thế kia lạnh lùng quanh thân có thể dọa cho người khác không dám đến gần. Làm thanh niên đợi lão phu nhân đứng qua một bên, lão phu nhân nhìn thanh niên một cái, ý hỏi thăm. Nam tự gật đầu muốn cho nàng yên tâm, nhưng kỳ thực trong lòng hắn cũng không biết như thế nào. Trong đầu có mạch máu bị vỡ dẫn đến hôn mê, giúp ta. Buông cổ tay của lão bà, nhà sợ nhân nước mắt nhìn Diêm Cận, muốn hắn giúp mình một tay, sau đó xoay lưng về phía mọi người, lấy cuốn trấn bên hông ra. Diêm Cận không có ý kiến, một tay đợi lão bá kia ngồi dậy. Nhà sợ nhân đi tới phía sau, thủ pháp rất nhanh, ghim một châm trên đỉnh đầu của lão bá. Vừa nhìn cây kim châm ghim trên đỉnh đầu, dân chúng đứng bên ngoài phát ra một tiếng kinh hô nhẹ. Trong lòng nam thanh niên và lão phu nhân hoang mang, một tiếng lên ngăn cản, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Diêm Cận cùng bộ mặt nghiêm túc của nhà sợ nhân, vậy là không dám làm gì nữa. Châm kim xong, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn nam thanh niên. Lấy giấy bút, ta cho một đơn thuốc, để đến khi lão bá tỉnh lại, lập tức cho uống. Được. Lam tự đồng ý, nhanh chóng chạy vào phòng lấy giấy bút. Nhà sợ nhân không viết được nên nói tên dược liệu và liều lượng. Chữ viết của nam thanh niên rất xinh đẹp, giống như được viết ra bởi bàn tay của một cô gái. Phương thuốc viết xong cũng là lúc đến giờ rút kim châm. Nhà sợ nhân nhanh chóng rút kim, Diêm Cận để lão bá nằm xuống. Mặc dù lão bá vẫn nhắm mắt lại nhưng sắc mặt hình như tốt hơn nhiều. Lão phu nhân đi tới cầm tay lão bá, vừa ngửa đầu nhìn nhà sợ nhân cũng Diêm Cận nói: Lão thân đa tạ công tử và phu nhân. Không có gì báo đáp, công tử cùng phu nhân lưu lại ăn một bữa cơm rau dưa có được không? Vừa nhìn bọn họ cũng biết chính là người phú quý, không thiếu tiền, không thiếu phận. Lão phu nhân thấy rõ, rất thành ý mời bọn họ ở lại dùng cơm. Công tử, phu nhân sao? Nhà sợ nhân cũng Diêm Cận cũng sững sờ, sau đó nhà sợ nhân cười khẽ. Không cần, chúng ta còn phải tới hộ quốc tự, thuốc kia kiên trì uống nửa năm, trong lúc này không thể uống rượu, không thể tức giận, về sau cũng phải chú ý nhiều hơn, bệnh sẽ không tái phát nữa. Được được, đa tạ phu nhân. Lão phu nhân đứng dậy khẽ cúi người chào, tuy một thân quần áo bình thường nhưng khí độ cũng bất phàm. Chuyện được giải quyết nhẹ nhàng, dân chúng vây xem ở ngoài cửa nghị luận ầm ĩ, hình như có người nhận ra nhà sợ nhân là ai nhưng lại không dám nói lớn tiếng, vì vậy bàn luận xôn xao, nói hai người kia có thể là Cận Vương cùng Cần Vương Phi vân vân. Hộ vệ đi theo đứng trong sân, tai thính mắt tinh đương nhiên nghe được, ít nhiều cũng có chút không vui, nhưng mà nhà sợ nhân không nói gì, bọn họ cũng không thể nhiều lời. Rời khỏi ngõ hẻm, nhà sợ nhân sóng vai cũng Diêm Cận đi trước, hộ vệ đi phía sau, cả đám dân chúng nơi đây đưa mắt nhìn theo bóng dáng họ đi xa. Con đường này cách núi Trị Sơn 200m, xe ngựa không thể lên một lần, vốn phải dừng ở chân núi. Gần như vậy, bọn họ lập tức bỏ xe ngựa, lưu lại ba hộ vệ dưới chân núi, những người còn lại thì lên trên núi. Lão bá vừa rồi bị xuất huyết não, sau này sẽ không thể đi lại, để lại di chứng gì sao? Đi lên trên núi Trị Sơn, Diêm Cận đột nhiên hỏi, hắn biết đầu người trọng yếu biết vào, chính là vị biết cho nên mới không hiểu. Xuất huyết não, theo hắn hiểu chính là không có cách nào cứu chữa nữa rồi. Thật ra thì không tính là xuất huyết não, chỉ là dơ máu thôi. Hắn tỉnh lại có thể mở mắt mơ hồ, và tứ chi cử động không theo ý muốn, nhưng mà lại uống thuốc tan máu bầm, như vậy không sao nữa. Nàng giải thích rất đầy đủ. Diêm Cận khẽ gật đầu, mặt lạnh lùng nhuốm đầy lo lắng. Y thuật phong phú, chỉ là lúc trước hắn trúng độc nên có tìm hiểu một chút nông gà vỏ tỏi. Chẳng lẽ đại tướng quân cũng muốn học y sao? Càng ngày càng có nhiều người đến giành chén cơm của ta, không chừa được sống cho ta nữa. Nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Diêm Cận, nhà sợ nhân cười khẽ. Người này có lẽ hiểu biết nhiều, võ công cao siêu, tinh thông hành quân bố trận, lại gan dạ sáng suốt hơn người. Hôm nay lại bắt đầu nghiên cứu y thuật. Nếu nói học miệt mài thì chính là như vậy. Không phải, ta từng nhiều lần nghiên cứu thụ pháp châm kim của người, nhưng cũng không thông suốt. Quay đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, hắn không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi, lão phu nhân gọi bọn họ là công tử phu nhân. Thế nhưng hình ảnh đó cũng chỉ lóe lên trong đầu, hắn thu lại ý nghĩ, ổn định lại tâm thần. Nghiên cứu không được, cái gọi là độc môn như vậy, có thể tùy tiện để người khác học nén, vậy không còn là độc môn nữa rồi. Khoát khoát tay, nhà sợ nhân không chút khách khí, khuyên hắn từ bỏ ý nghĩ này. Khóe môi hơi cong lên, mày kiếm mắt sáng, có thêm một chút nhẹ nhõm. Leo lên lưng trượng núi, cuối cùng cũng tới hộ quốc tự, hương khói tràn đầy trong không khí, làm tâm tình người ta nhẹ nhõm và thanh thản. Tiến vào hộ quốc tự, Diêm Cận và nhà sợ nhân tách ra, hắn muốn đến phòng sư phụ trước, mà nhà sợ nhân đi tới thiện phòng, thu xếp ổn thỏa, sau đó đi gặp Ngọc Lâm lão hòa thượng cũng không muộn. Vừa vào thiện viện, bóng tối xuất hiện trên đỉnh đầu, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy kim điệu lướt xuống sân, thân thể cao lớn che lấp bầu trời, đã lâu không thấy nó. Đáp xuống đất, mang theo một trận gió thổi bay một vài sợi tóc và áo của mọi người. Sương mắt nhìn nó, xa cách đã lâu, hình như nó lại to lớn hơn nhiều. Ánh mắt kia lại càng hung hăng, nhìn xuống bọn họ, cảm giác thật ưu việt. Bay tới bay lui khắp nơi, mà còn không cảm thấy nhàm chán sao? Đi tới trước mặt kim điêu, nhà sợ nhân phải ngửa đầu nhìn nó, đưa tay đâm vào lông vũ. Kim điêu cúi đầu xuống, cọ cọ vào bả vai nhà sợ nhân. Ta rất có nhiều chuyện phải làm, ngươi to lớn như vậy, đi theo ta thực sự không ổn. Nếu quá nhàm chán, vậy đi theo Diêm Cận ra biên quan đi, coi như thuận đường bảo vệ hắn, chơi cho đã, rồi quay trở về. Nhà sợ nhân nói chuyện cùng kim điêu, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy. Chúng hộ vệ tản ra, lưu nạn đinh đương và thích phong đứng cách đó không xa, nhìn nhạc sợ nhân cùng kim điêu nói chuyện. Chiều cao của nhạc sợ nhân cao hơn nhiều những cô gái tầm thường, nhưng lúc này đứng ở trước mặt kim điêu cũng giống như một bụi hoa nhỏ, chỉ cần kim điêu động động cánh, nhạc sợ nhân rất có thể bị đánh bay. Ngươi không muốn đi biên quan sao? Vậy ngươi muốn gì đây? Lớn rồi tính khí cũng lớn theo, hơn nữa còn càng lúc càng lười. Trong cổ họng kim điêu phát ra âm thanh ủng ục, giống như đang oán trách, đã rất lâu rồi mới đi thăm nó vậy. Lão đương rất bận rộn, không có thời gian đi chơi cùng ngươi. Lớn như vậy rồi, đi theo ta rất cản trở. Khi nào ta hết bận rộn, ta đưa ngươi lên núi được đi chơi. Nói chuyện cùng nó, giống như lại trách cứ nhi tử. Trường hợp như thế, tuy quái dị, nhưng cũng may, tất cả mọi người cũng đã quen rồi. Nói chuyện với kim điêu rất nhiều. Trước bữa tối, nhà sợ nhân tiến về thiền viện của Ngọc Lâm lão hòa thượng. Chỉ có thích phong đi theo sau lưng, khách hành hương trong chùa cũng không thấy. Vương Phi, hôm nay xong việc, ngày mai chúng ta lên đường trở về sao? Đi bên cạnh nhà sợ nhân, thích phong trầm giọng hỏi. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh chiều tà rát lên người hắn một tầng ánh sáng vàng, thoạt nhìn rất nhu hòa. Không thể nào, làm xong chuyện lập tức trở về được. Vậy sao? Người có việc gì gấp không? Không nên vị, có được lợi ích nhỏ mà bỏ qua sự nghi ngờ. Thích phong lắc đầu một cái, sau đó nói. Không, thuộc hạ chỉ là hỏi một chút. Nhà sợ nhân không tìm hiểu nữa, thích phong hỏi như vậy có mục đích gì, chỉ có mình hắn biết, tình thế trước mắt, hắn hiểu. Diêm Cận mới ở lại đây mấy ngày, nhà sợ nhân cũng ở đây, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp, hắn lo lắng sẽ ra chuyện gì, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nhà sợ nhân. Thiền viện của Ngọc Lâm lão hòa thượng vẫn tĩnh lặng như cũ, thích phong dừng lại bên ngoài, một mình nhà sợ nhân đi vào, bước chân nhẹ nhõm. Đi qua con đường nhỏ rồi dừng lại trước cửa, Ngọc Lâm đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn ở trong phòng, tăng bào màu vàng, tròn râu hoa râm, mặt sụ nhắm hai mắt nhưng vẻ hiền hòa hiện giữa hai hàng chân mày. A Di Đà Phật, Ngọc Lâm lão hòa thượng, đã lâu không gặp. Đi tới, nhà sợ nhân ngồi xuống bên cạnh hắn, mặt mày cong cong. Gần một phút, Ngọc Lâm hòa thượng, ánh mắt bao dung, dường như có thể nhìn thấu tất cả. A Di Đà Phật, mục đích của thí chủ đến đây, lão Lạp đã biết, tạo phúc thiên hạ, phổ độ chúng sinh, lão Lạp tất nhiên là nguyện ý. Nhíu mày, Nhật Sợ Nhân ngồi xuống bộ đoàn bên cạnh, sau đó chăm chú nhìn Ngọc Lâm Hòa Thượng rồi nói: "Ở chỗ này không có người khác, lão Hòa Thượng, ngươi nói cho ta biết vận mệnh của ta có thay đổi hay không?" Thật ra thì nàng muốn hỏi được làng có trợ vệ hay không. Ngọc Lâm mỉm cười, như Phật Di Lặc làm cho tâm tình của người khác tốt lên rất nhiều. "Thí chủ đang sợ sao?" Âm thanh của Ngọc Lâm ôn hòa, hơn nữa cặp mắt kia có thể bao dung toàn bộ thế giới. Nhà Sợ Nhân thở dài gật đầu một cái rồi nói: "Đúng là ta đang sợ, nếu trở về cũng không biết quay trở lại đây bằng cách nào, tất cả những gì xảy ra ở đây đều trở thành một giấc mộng, như vậy không đáng sợ hay sao?" Những lời này nàng không dám nói cùng với Phong Duyên Thương, sợ hắn lo lắng. "Không phải là thế gian, không phải rời xa nhân thế, không phải là dục giới, không phải là sắc giới, không phải là vô sắc giới, không phải là sinh sự diệt, không phải là nhiễm không phải sạch. Ngươi làm sao biết tất cả những chuyện trước mắt không phải là mộng đây?" Ngọc Lâm khẽ nhắm mắt chậm nói. Hắn lại nói như vậy khiến cho trong lòng của Nhạc Sợ Nhân càng thêm mù mờ, khẽ mở to hai mắt nhìn Ngọc Lâm rồi nói: "Ý của lão hòa thượng là tất cả những chuyện hiện tại cũng có khả năng là ta đang nằm mơ sao? Vậy sao được đây?" Ngọc Lâm mỉm cười lắc đầu một cái rồi nói: "Thế gian đều là mộng, ngươi chỉ là nhảy từ giấc mộng này sang giấc mộng khác, chỉ cần ngươi nghĩ vẫn đang ở trong mộng, như vậy sẽ không rời khỏi những nơi này." Ánh mắt của Nhà Sợ Nhân sáng lên, sau đó cười lên, chắp tay trước ngực cúi đầu đọc câu A Di Đà Phật. Từ khi quen biết Ngọc Lâm cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy. Khóe môi Ngọc Lâm cười trùng chím, mắt nhắm lại, nếu nhìn kỹ, Ngọc Lâm tương tự như Phật Tổ. Đọc kinh cùng Ngọc Lâm gần một canh giờ, đầu nữa Nhà Sợ Nhân cũng tê dại, nhưng mặt tâm tình đã thoải mái rất nhiều. Tuy trước kia hoài nghi Ngọc Lâm, nhưng nàng cũng có bến mê. Con người chính là như vậy, nếu có người cho mình lời khuyên và những chuyện mình không giải quyết được, như vậy sẽ có 10 phần có lòng tin. Lòng lo lắng cũng sẽ biến mất, mà làng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa lần này, nhìn bộ dáng Ngọc Lâm tương tự Phật Tổ, Nhà Sợ Nhân lựa chọn hoàn toàn tin tưởng ông. Chỉ cần tâm của nàng kiên định, như vậy giấc mộng này cũng sẽ không tỉnh. Mặt trời xuống núi, đêm tối ba la trùm cả vùng đất. Ở thiện phòng cũng đinh đường xung qua thức ăn chay, rửa mặt một cái rơi vào phòng ngủ. Cởi áo ngoài rồi nằm xuống, hương khói phiêu đãng trong phòng làm cho lòng người ta bình tĩnh hơn. Mí mắt khép dần lại, cuối cùng khép lại hoàn toàn. Ngọn đèn dầu yếu ớt, một cái bóng chợt lóe lên sau cửa sổ khép hở, khiến cho ánh nến lay động. Trên giường, Nhà Sợ Nhân đã ngủ, một người nhảy vào từ cửa sổ, đi tới bên cạnh giường cũng không kinh động tới nàng. Vùng áo khoác nến, ngồi xuống bên giường, nhìn người đang ngủ yên trên giường. Phong Diên Thường khẽ nâng lên khóe môi, mắt phượng như uyên. Giơ tay nắm gương mặt của nàng, Nhà Sợ Nhân khẽ cau mày. Hắn buông tay tiến vào trong chăn, người trên giường bắt đầu khó chịu xoay người đi, khóe môi hắn nở nụ cười tươi. "Tiểu thương tử, không được nháo." Nhấc chân lên, đạp một đạp lên hông người đang ngồi bên mép giường. Thân thể Phong Diên Thương loạng choạng làm lấy cổ chân của nàng, bắp chân thon dài trắng loãng, mê người dưới phần sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Cổ chân bị nắm chặt, vào lúc mơ mơ màng màng, Nhà Sợ Nhân cả kinh, không phải nằm mơ. Hơn nữa, nàng bây giờ đang ở Hộ Quốc Tự, không phải ở Cần Vương Phủ. Giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là nụ cười ôn hòa, bàn tay nắm cổ chân nàng đang dùng sức kéo nàng ra mép giường. "Người xà quỷ, làm ta hoảng sợ." Thân thể buông lỏng, nàng ngồi dậy nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới. "Tại sao ngươi chạy tới đây? Không phải có rất nhiều chuyện cần phải làm sao?" "Nhớ nàng." Nâng khóe môi, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng giống như ôn ngọc thượng hạng. Bĩu môi, trong con ngươi lại chứa ý cười, ngồi lên đùi của hắn, hai cánh tay khoác lên bả vai hắn, nhìn hắn ở khoảng cách rất gần. "Nhớ ta, vậy ở lại đây với ta sao?" Ôm hông của nàng, Phong Diên Thương khẽ lắc đầu nói. "Thời gian tối nay đều thuộc về nàng, sáng sớm ngày mai ta phải trở về." Bàn tay ấm áp ở trên eo nàng dao động, không để cho nàng chợp mắt. "Cả đêm chạy một quãng đường xa tới đây là muốn nạp ấm giường cho ta sao?" Nghiêng người hôn lên khóe môi hắn, nàng cười rất tươi. "Như vậy cũng đã lấy lòng Vương Phi rồi sao?" Bởi vì được nàng hôn, giữa lông mày đều là vui vẻ cùng hưởng thụ. "Ta rất hài lòng." Ôm chặt cổ của hắn, hơi dùng lực, cả hai ngã xuống giường, hôn lên môi của hắn hết sức dây dưa. Thở hồng hộc, lập tức khống chế bản thân thu tay lại, Nhà Sợ Nhân đỏ mặt trượt xuống người của hắn, con người hiện lên một tầng sương mù. Thực sự là ngàn dặm đưa thân tới hay sao? Hay này ngươi còn có mục đích khác? Kéo áo choàng lên, che lại bộ ngực bị hắn kéo xuống, nhà sợ nhân vợ nói. Chẳng lẽ bổn vương còn phải cởi quần áo mới rõ hay sao? Khẽ nhớ mày, Phong Diên Thương cười nhìn nàng, bộ dáng nằm ở nơi đó hết sức mê người. Cái đồ hư hỏng! Đạp hắn một phát, nhà sợ nhân buồn cười. Nụ cười Phong Diên Thương không thay đổi, nhưng đáy mắt giống như giấu giếm chuyện nào đó. Chuyện xảy ra trong trấn nhỏ dưới núi ngày hôm nay, hắn cũng đã biết. Nghe mật vệ bẩm báo, hắn cảm thấy hắn nên cả đêm chạy tới một chuyến, nếu không chuyện này rất dễ bị lãng quên. Bình minh lên, giường đệm bên cạnh đã trống không, nàng cũng không biết người nọ đi khi nào, chỉ là căn cứ vào nhiệt độ của giường đệm, chắc hẳn đã đi từ lâu rồi. Sáng sớm, tiếng chuông vang vọng cả tòa trị sơn, rời giường mặc quần áo, đi tới chậu nước rửa mặt, tinh thần lập tức sảng khoái. Trong phòng hình như có lưu lại mùi hương của Phong Duyên Thương, hít mũi một cái, mùi vị đó quanh quẩn ở lồng ngực, cảm giác giống như hắn vẫn đang còn ở đây. Mím môi suy nghĩ một chút, đêm qua hắn đột nhiên xuất hiện, thật ra nàng rất vui mừng. Mặc dù từ Hoàng Thành đến Hộ Quốc Tự không phải rất xa, nhưng cả đêm đi tới đi lui cũng rất vất vả. Tâm tình rất tốt, đi ra khỏi phòng ngủ, đình đường còn đang ngủ, trong thiền viện im ắng, duy chỉ có Kim Điệu đi tới đi lui trong viện, hoàn thai tự đắc. Cái tiểu xuất sinh này cả đêm không yên sao? Có phải ngươi bắt đầu tư xuân, muốn có bạn rồi phải không? Vậy vào núi, lừa gạt một đứa đi. Đi tới trước mặt Kim Điêu, nhà sợ nhân biết tối hôm qua nó không ở đây, trên lồng vụ dính đầy sương sớm, có thể thấy nó vừa trở về không bao lâu. Hình như đối với lời nói bất mãn của nhà sợ nhân, Kim Điêu khẽ nghiêng đầu, giống như một tòa núi nhỏ được gắn trên một thân thể nhìn rất khôi hài. Không vui sao? Hẹp hòi, hôm nay đẹp trời, hai chúng ta đi dạo thôi. Mặt trời mới nhô lên, hương khói phiêu đãng trong không khí ấm áp yên bình. Một người một điêu đi ra thiền viện, theo đường mòn nhỏ đi ra phía sau núi, trên đường đi gặp rất nhiều tăng nhân. Mọi người chắp tay trước ngực niệm Phật, gặp mặt nhau đều chào hỏi nhà sợ nhân cũng Kim Điêu. Người ở Hộ Quốc Tự cũng không tệ, còn có cái gì không hài lòng sao? Người cho rằng đi theo ta rất tốt sao? Đừng có dại dột, đi theo ta thực sự không thú vị, bởi vì ngươi không thể tùy ý bay lượn. Nhà sợ nhân tự tự nói, Kim Điêu giống như núi nhỏ di động đi bên cạnh nàng. Có lẽ nhà sợ nhân vẫn luôn nói cho nó, nên nó cảm thấy hơi khó chịu. Qua một thời gian nữa, ngươi sẽ có cơ hội thể hiện uy phong. Ta chuẩn bị khai trương tế thế đường ở Quan Châu, ngươi đi tới đó cổ vũ cho ta. Tùy ý giơ tay lên vỗ vỗ nó, lông vũ nơi đôi cánh thực sự cứng rắn. Kim Điêu hình như hơi hài lòng, đùng đưa thân thể cao lớn, bước đi càng thêm dũng cảm. Một người một điêu đi theo mẹ thềm đá của con đường nhỏ đi lên núi. Đằng đồng, mặt trời nhô lên cao, ánh mặt trời lan tỏa khắp núi, cả vùng đất như được phủ lên một tầng kim sa. Giữa an toàn cho Hộ Quốc Tự, từng con trồn tía chui từ trong rừng cây ra, nhìn Kim Điêu theo nhà sợ nhân đi lên núi. Bọn chúng cũng tự động xếp thành hạng đi theo, từng con giống như đã thành tinh, bắt chiếc dáng vẻ đi hai chân của con người, nhìn thật là buồn cười. Nhà sợ nhân đi tuốt đằng trước, Kim Điêu cùng với vô số trồn tía đi theo sau lưng, là giống như thủ lĩnh của cả đội. Nếu nàng đứng nơi xa nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ bật cười. Chỉ một khắc đồng hồ sau khi lên núi, gà rừng đang nghỉ ngơi ở các nơi trong chùa cũng bay tới. Số lượng quá nhiều, bay tới cùng một nơi, thực sự không đẹp cho nên có chút không thoải mái. Nhìn gà rừng bay tới bay lui, nhà sợ nhân khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn trồn tía đi bằng hai chân sau lưng Kim Điêu, trong nháy mắt đã hiểu ra. Kim Điêu là não đại của bọn nó, chuồn tía và gà rừng bất hòa. Lúc này chuồn tía đi phía sau lưng Kim Điêu, bọn gà rừng chạy tới đây để tranh thủ tình cảm. Địa vị của ngươi cũng thật cao nha, bọn chúng đều tranh đoạt tình cảm của ngươi. Bật cười, lời này của nhà sợ nhân Kim Điêu không thích nghe, khẽ cúi đầu nhìn nàng, trong cổ họng phát ra âm thanh khó chịu, giống như đã đang kháng nghị. Gà rừng bay tới bốn phía trên cây, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn chúng chiếm hết bốn phía xung quanh. Chồn tía bất mãn phát ra tiếng kêu, bọn gà rừng dang rộng đôi cánh đập liên hồi. Trong lúc nhất thời, không khí thanh tịnh trong núi được thay thế bằng sự huyên náo ồn ào. Nhìn trường hợp này, hai cánh tay của nhà sợ nhân ôm lấy ngực, bộ dáng hứng thú. Động vật trong vương phủ rất ít khi đi dạo khắp nơi, trừ những lúc nằm bổn phận giữ an toàn, bọn chúng đều chạy tới trước sân bếp đòi ăn. Chưa từng níu ra níu rít như bọn tiểu xuất sinh này, tranh cãi ngất trời. Bọn chuồn tía bị chọc giận, tụ tập lại một chỗ dẫm chân với bọn gà rừng ở trên cây. Và chục con rồn về một chỗ, mỗi con cao khoảng nửa thước lại nhẹ lên nhảy xuống. Người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ bị hù dọa. Bọn gà rừng có vẻ hạ hê vênh váo, phát ra tiếng vỗ phành phạch, bay loạn bốn phía trên cây, làm cho nhánh cây chập chờn, cành lá xào xạc dữ dội, tranh cãi ngất trời. Kim Điều thì thờ ơ, giống như nhịn lâu cũng đã thành quen mắt. Nhà sợ nhân cười nhẹ nhàng, như vậy cả ngày ở Hộ Quốc Tự cũng rất náo nhiệt. Bỗng dừng, tiếng cãi vã không còn, Kim Điều quay sang trái, lông vũ trên cổ dựng đứng lên. Chuồn tía và gà rừng cũng nhìn sang bên trái, cây cối trùng điệp tĩnh mịch, bọn chúng đột nhiên im lặng, lập tức có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nụ cười trên mặt nhà sợ nhân biến mất, cũng nhìn về phía rừng cây, nhưng nàng không nghe được thanh âm nào. Bên trên tán cây, bọn gà rừng đồng loạt vỗ cánh, bọn chuồn tía khom người làm tư thế công kích, hai cánh của Kim Điều cũng dương lên cao, còn người sắc bén tràn đầy sát khí. Thấy vậy, nhà sở nhân nuôi về phía sau hai bước, đứng sau lưng Kim Điều, đồng thời cũng nghe thấy âm thanh truyền đến từ sâu trong rừng cây, xào xạc, có người ở bên trong. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần, cuối cùng cũng nhìn thấy một góc áo đen, hơi híp mắt lại, người nọ đi ra từ bóng cây, là Diêm Cận. Khẽ cau mày, nhà sở nhân tiến lên nói, Diêm Cận, sao ngươi lại tới đây? Một bộ hắc bào ẩm ướt, có thể thấy được hắn ở trong núi đã rất lâu. Mày kiếm mắt sáng, lộ ra vẻ lạnh lùng, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhìn từng bước một ra ngoài, ánh mặt trời vẽ lên trên người cũng không làm thay đổi nhiệt độ mát lạnh trên người của hắn. Đuổi theo người khác. Hắn khạc ra hai chữ, đơn giản lại có thể nghe ra hung hiểm ở trong đó. Đuổi theo người sao? Nhà sợ nhân không hiểu, nhìn Diêm Cận cảm thấy hắn có cái gì đó không đúng. Hắn nhìn bọn trộn tía và gà rừng vẫn làm tư thế công kích, còn có Kim Điệp đứng đằng sau. Ta nguy hiểm như vậy sao? Trên người của ngươi có mùi máu, bọn chúng đánh hơi được. Hít mũi một cái, trên người hắn trừ mùi vị sương sớm còn có mùi máu nhàn nhạt. Của người khác. Lớp mắt nhìn áo khoác, máu phun lên quần áo màu đen cũng nhìn không ra. Nhà sợ nhân giơ tay đụng Kim Điêu một cái. Kim Điêu thu hồi tư thế công kích, bọn trộn tía và gà rừng cũng làm theo. Người đuổi theo người nào vậy? Nhìn hắn, nơi này cũng không có người khác, đều là một đám động vật, bọn chúng nghe cũng không hiểu. Không biết. Hình như Diêm Cận hơi mệt mỏi, nhưng con người vẫn trong suốt như tuyết. Không biết sao, nhất định là trời còn chưa sáng, người đã ở trong núi, người phát hiện người đó vào lúc nào? Tiếp tục truy vấn, bộ sáng tất nhiên phải hỏi cho rõ. Cuối giờ dần, đầu giờ thân, ở bên ngoài phòng của người. Diêm Cận trả lời, khẽ buông mi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ. Bên ngoài phòng của ta sao? Ngươi xác định ngươi không biết sao? Tại sao lại giống như Phong Duyên Thương nhỉ? Nhưng mà nếu là Phong Duyên Thương thì tại sao phải nén nén nút nút chạy tới, mặc cho Diêm Cận đuổi theo đây? Lại nói, hắn không thể nào đi một mình mà phải mang theo người. Lắc đầu một cái, Diêm Cận xác định. Võ công rất cao, nếu không tại sao hộ vệ cách vách và động vật trong chùa cũng không phát hiện ra được. Mặc dù động vật rất tinh linh, nhưng thế giới này cao thủ có rất nhiều, rất có thể bọn chúng không cảm giác được với cao thủ. Đúng là cao thủ, tổng cộng có 2 người, ta đâm 1 người trong đó khiến cho hắn bị thương, nhưng hắn vẫn chạy thoát được. Diêm Cận trả lời, đường cong gương mặt lạnh lùng, nhà sợ nhân chỉ lo suy nghĩ, có người ở bên ngoài phòng của nàng mà không phát hiện Diêm Cận có vấn đề. Cuối giờ xỉu đầu giờ dần, đó là lúc mọi vật yên lặng chìm vào giấc ngủ, tại sao hắn lại phát hiện ở bên ngoài phòng của làng có người được đây? Ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi có vẻ không tốt. Nhìn hắn, tuy nhà sợ nhân kinh ngạc vì nửa đêm có người ở bên ngoài phòng của mình, nhưng nàng cũng rất quan tâm hắn có bị thương hay không. Ta không sao, chỉ là hơi mệt mỏi thôi. Hắn không chỉ đuổi theo một người mà đuổi theo 2 người, liên tục vượt núi băng đèo, lại giao thủ với một trong 2 người đó. Hắn tìm một hồi lâu mới trở về, hiện tại đã là giờ thìn rồi, có thể thấy được hắn vất vả trong núi bao lâu. Chúng ta trở về rồi nói tiếp, cả người ngươi đều ướt hết cả rồi. Đôi tay áo của hắn kéo đi xuống núi, trên thềm đá, chuồn tía dưới rít tránh ra, từng cái vịnh tai lên, đứng thẳng bằng 2 chân nhìn 2 người bọn họ rời đi. Đuổi theo bọn gà rừng, Thích Phong vẫn đứng ở dưới chân núi, thấy 2 người nhà sợ nhân vẫn xem cận cùng nhau đi xuống. Hắn rất kinh ngạc, nhưng mà sắc mặt nhà sợ nhân không vui, bộ dáng xem cận lại mệt mỏi, là cho hắn không có cách nào mở miệng, hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Trở lại thiền viện, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị từ sớm. Đình Đường thấy nhiều hơn 1 người, lặng lẽ ra khỏi phòng đi lấy thêm 1 bộ bát đũa ở phòng ăn. Nếu không, là ta sẽ không có bát đũa để ăn. Thích Phong, ngươi đi chuẩn bị cho Diêm Cận một bộ y phục sạch sẽ, ta có chuyện muốn nói với hắn, không có việc gì thì đừng có quấy rầy. rót cho Diêm Cận một chén trà nóng nhờ sợ nhân phân phó Thích Phong đang đứng bên cạnh. Thích Phong gật đầu, nhìn hai người bọn họ một lúc lâu sau đó rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, nhà sợ nhân cầm tay Diêm Cận, hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn sau đó nói. Người không chỉ mệt mỏi mà còn bị tổn hại nguyên khí. Thảo Lạo, sắc mặt hắn cực kỳ kém, nghe nàng nói như vậy, sắc mặt hắn cũng không thay đổi, chỉ hơi gật đầu nói. Ta dùng hết sức lực để giao thủ với hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ dùng hết sức như vậy. Hay những lúc trên chiến trường, nhiều nhất cũng chỉ dùng 7 hoặc 8 phần sức lực. Lợi hại như vậy sao? Nhà sợ nhân lấy ra một bình sứ ở bên hông, vừa thở dài vừa nói. Cao thủ như vậy, thế gian thật hiếm thấy. Diêm Cận dương mắt nhìn nhà sợ nhân, trong mắt chứa đầy vẻ lo lắng. Uống viên thuốc này đi, lần này ta không mang theo thuốc bổ, cái này để cho Kim Điêu dùng, nhưng mà cũng rất hiệu quả đối với người luyện võ. Đổ ra một viên thuốc đưa cho hắn, sau đó đặt bình sứ vào trong tay của hắn. Diêm Cận uống không ngần ngại, nghỉ ngơi một lát, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Nếu kẻ địch là một cao thủ như vậy, cho dù bên cạnh ngươi có vô số hộ vệ cũng rất nguy hiểm. Trầm giọng nói, Diêm Cận nhìn nàng, lo lắng càng nhiều. Nhà sợ nhân ngồi xuống bên cạnh, nghe hắn nói như thế cũng thở dài nói. Ta không thể giải thích được, chắc chắn những người đó không có ý tốt, nếu không vì sao, khi bị ngươi phát hiện lại lập tức chạy trốn đây. Nếu thực sự nhắm vào ta cũng không sợ, chẳng qua là không biết bọn họ có ý định gì, được kẻ nào sai bảo đây. Trong lúc vô tình, ta đắc tội với rất nhiều người, cũng đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng rồi. Người mau xuống núi trở về hoàng thành, dù như thế nào, cần vương phụ cũng an toàn hơn ở đây. Sắc mặt Diêm Cận trầm tĩnh, những lời hắn nói đều vì an toàn của nàng. Cũng được. Gật đầu một cái, nhà sợ nhân quyết định đi theo Diêm Cận. Đêm qua, còn có người khác tới sao? Hồi lâu sau, Diêm Cận mở miệng, giọng điệu nghi vấn, ít khi hắn hỏi với giọng điệu nghi vấn như vậy. Nháy mắt một cái, nhà sợ nhân vẫn định trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhìn Diêm Cận nói. Tại sao ngươi biết, đêm qua có người ở bên ngoài phòng của ta? Thời gian đó mọi người đều đã đi ngủ. Con người Diêm Cận lóe lên một cái, sau đó nói. Tối hôm qua, ta hàn huyên cùng Ngọc Lâm sư phụ tới khuya, khi trở về thấy có người vào phòng ngươi, lúc ấy ta nghĩ là trộm nên đứng bên ngoài chờ xem hắn là người nào. Ta chờ một hồi thật lâu, không ngờ lại gặp hai người kia. Nhà sợ nhân từ từ gật đầu, người hắn nhìn thấy có thể là Phong Duyên Thương, nhưng Phong Duyên Thương rời đi khi nào nàng không rõ. Nhưng Diêm Cận đứng đợi bên ngoài lâu như vậy, cả đêm rồi hắn chưa được nghỉ ngơi. Đúng là đêm qua có người tới, đó là Phong Duyên Thương. Nhà sợ nhân trả lời, trong đôi mắt Diêm Cận dường như có sự hiểu rõ, người vào phòng của nàng vào đêm qua hắn đã đoán được là ai. Đối phó với ta, người trong triều không có khả năng, Bắc Vương Bùi Tập Dạ cũng sẽ không, ân oán cá nhân cũng không có ai, nếu là vì lợi ích ta lại càng không nghĩ ra được, dường như ta rất có giá trị. Bùi Tập Dạ hạ lệnh cho người của Vô Giáo theo sát ta, lập tức có người tới cửa. Khẽ lắc đầu, nàng không nghĩ ra, con người hơi mờ mịt, một khắc kia nàng nhìn có vẻ thực sự nhu nhược. Không sợ sao? Diêm Cận trầm giọng hỏi, âm thanh mát lạnh đồng thời làm cho người nghe rất an tâm. Nhà sợ nhân cười khẽ, môi đỏ mọng cong cong nói, ta không sợ. Một lát nữa lập tức lên đường trở về, nơi này không nên ở lại đâu, vì an toàn của nàng đi càng sớm càng tốt. Được. Gật đầu một cái, nhà sợ nhân đồng ý, nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn nhưng lại có cảm giác an toàn đến lạ thường. Nhà sợ nhân rất tin tưởng Diêm Cận, thậm chí còn tin tưởng hơn cả bản thân mình. Cả đám hộ vệ không nén được sự tức giận khi biết được đêm qua có người lén nút ở bên ngoài thiền viện. Bọn họ được xưng là hộ vệ thiên tử, mặc dù võ công không bằng Diêm Cận nhưng cũng không kém là bao. Đêm qua lại có người lén nút ở bên ngoài thiền viện, vậy mà bọn họ không biết người phát hiện lại là Diêm Cận. Điều này khiến cho bọn hộ vệ cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt lập tức thay đổi. Thích Phong vốn định chất vấn Diêm Cận hơn nửa đêm tại sao hắn còn ở bên ngoài thiền viện, nhưng trọng điểm lúc này của mọi người là mục đích của hai kẻ lén nút kia là gì. Nếu hỏi hắn chuyện này thực sự không thích hợp, là không chừng còn chọc giận nhà sợ nhân, cho nên hắn chỉ có thể ngậm miệng. Lúc buổi sáng, cả đám rời hộ quốc tự, Diêm Cận đưa tiễn hơn 10 người theo thềm đá đi xuống núi. Trên đường về phải chú ý an toàn, đi nhanh nhất có thể, không nên kéo dài thời gian. Diêm Cận cùng nhà sợ nhân đi sóng vai. Ừ, ta biết rồi. Nhà sợ nhân gật đầu. Diêm Cận rất tỉ mỉ, thật tương xứng với cái tên của hắn, rất nghiêm cẩn. Theo thềm đá đi xuống, Diêm Cận nhìn bốn phía, người lên núi xuống núi rất nhiều, cảnh sắc tươi đẹp nhưng không thấy cảm giác an toàn. Chúng hộ vệ đứng xung quanh bảo vệ nhà sợ nhân, sắc mặt của bọn họ rất khó coi, khiến cho rất nhiều người đi đường dừng lại xem. Đi tiếp thêm một đoạn nữa, lập tức gặp một đám người mặc bạch y từ dưới chân núi đi lên, không dưới 10 người. Cả đám hộ vệ và cả Diêm Cận khi vừa nhìn thấy, tay đặt ngay vào chuôi kiếm, tất cả đều là cảnh giác. Khi hai bên sát mặt nhau, chỉ trong nháy mắt dường như hai bên đã bỏ lỡ thời cơ. Nhưng thời điểm đi ngang qua nhau, đám người mặc bạch y thay đổi động tác, tơ lụa màu trắng uyển chuyển như rắn độc, len qua khe hở của đám hộ vệ, mang theo tiếng gió bay thẳng đến phía của nhà sợ nhân. Chúng hộ vệ thấy vậy, đồng loạt xuất kiếm. Diêm Cận ôm lấy nhà sợ nhân bay về phía sau mấy bước để tránh tơ lụa trắng. Hộ vệ giao đấu với bọn mặc bạch y. Trời trong nắng ấm, không gian yên bình trên trị sơn, chỉ trong nháy mắt bị phá hủy. Một bên dân chúng lên núi, kinh hô né ra, một bóng người bay qua nhanh qua lại. Gió phát ra từ những đường kiếm, làm đất bằng cũng phát ra tiếng nổ. Trên núi, Phật quang phổ chiếu, nơi đây đao phong bóng kiếm. Diêm Cận bảo vệ nhà sợ nhân, Thích Phong bảo vệ cho đính đường, hộ vệ và đám người mặc bạch y hỗn chiến. Trắng đen rõ ràng đan xen vào nhau, gió lớn gạo thét đều là người có bản lãnh, không phải giả dối. Một người mặc bạch y nhảy ra khỏi cuộc chiến, giơ tay, lụa trắng bay thẳng tới phía nhà sợ nhân đang đứng bên cạnh Diêm Cận. Diêm Cận kéo nàng tránh thoát, đồng thời đưa tay bắt được tấm lụa trắng. Hai luồng sức mạnh chạm nhau, tấm lụa nứt ra chia thành hai đoạn. Lúc này, nhà sợ nhân rất choáng váng, hông bị cánh tay Diêm Cận siết chặt rất đau. Bọn họ giao thủ, gió lớn gạo thét, thổi tới mặt của nàng giống như bị đánh, nóng hừng hực. Muốn lấy phấn độc bên hông nhưng bị Diêm Cận ôm nổi về sau, thỉnh thoảng hắn nghiêng người ngựa ra sau, hoặc sang trái hoặc sang phải, nàng không thể lấy phấn động được, chỉ có thể làm lấy y phục của hắn, bảo đảm bản thân mình không bị ngã xuống, tránh thêm phiền toái cho hắn. Không biết có phải bọn người mặc bạch y bỏ qua cho nhà sợ nhân hay không, nhưng nàng biết Diêm Cận sắp không chịu nổi, một mình hắn địch hai người, lại còn dùng một tay, còn phải che chở cho nàng, cho dù võ công có cao cường cũng khó mà chống đỡ trong thời gian lâu. Nhưng cũng may Thích Phong nhẹ qua bên này tương trợ, hai đấu hai, Diêm Cận nhẹ nhõm rất nhiều. Trước mắt, nhà sợ nhân hoàn toàn hỗn loạn, nhưng lúc Diêm Cận buông lỏng không ra, nàng buông một cánh tay ra khỏi cánh tay của Diêm Cận, thuận lợi lấy ra một bình sứ ở bên hông, lấy ngón cái vặn bung nút nọ, sau đó giơ tay lên vậy vỗ lên người đang giao thủ với Diêm Cận. Nhưng ngoài dự đoán, người mặc bạch y nhìn thấy động tác của nàng, trong nháy mắt hắn nhảy ra xa, kẻ giao thủ với Thích Phong cũng nhảy ra ngay sau đó. Điều này làm cho nhà sợ nhân rất kinh ngạc. Bọn họ thực sự nhắm tới nàng, hơn nữa hiểu rất rõ nàng. Nếu không làm sao có thể chú ý nàng vậy thuốc mà tránh né đây? Rất hiểu rõ nàng hay sao? Ý nghĩ của Diêm Cận và Thích Phong giống nhau, nước mắt nhìn nhau, che chở cho nhà sợ nhân nhanh chóng lùi về phía sau. Bên kia chúng hộ vệ vẫn hỗn chiến với đám người mặc bạch y đến không rõ thất bóng dáng. Hai kẻ mặc bạch y bị bức lui vừa lẫy, một lần nữa tiến lên. Nhà sợ nhân lặp lại chiêu cũ, đẩy Thích Phong đang ngăn cản phía trước ra, vậy thứ gì đó trong tay ra, hai người kia lập tức nhảy ra xa. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông trên núi vang lên, một tiếng lại một tiếng sồn sập, vang vọng cả núi Trị Sơn. Ngay sau đó, vũ tăng hộ quốc tự cấp tốc nhảy từ trên núi xuống, không dưới 100 người, giống như ánh vàng sáng chói lọi nơi chân trời. Tất nhiên, bọn người mặc bạch y cũng chú ý tới tình huống này, không dây dưa nữa, nhanh chóng tập trung lại một chỗ rồi đồng loạt nhảy lên. Cũng vào lúc đó, hai tấm lụa trắng bay tới nhà sợ nhân. Diêm Cận bắt được một cái trong đó, một cái quấn lấy cánh tay của nhà sợ nhân, một luồng sức mạnh to lớn lôi kéo nàng, thân thể nhà sợ nhân lảo đảo, đồng thời cánh tay siết chặt lấy cánh tay của Diêm Cận. Trong lúc nhất thời, cánh tay nàng đau nhức dữ dội, dường như trong tấm lụa trắng có dao. Nhà sợ nhân cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đâm vào da thịt của nàng. Trong nháy mắt, nàng cắn răng chịu đựng đau đớn, đồng thời một cánh tay khác nắm được y phục của Diêm Cận, nương theo đó kéo nàng trở về. Diêm Cận nắm được một tấm lụa, sau đó chụp được một tấm khác đang quấn lấy cánh tay của nhà sợ nhân. Thích Phong cũng chụp được một cái, bị hai luồng sức mạnh bắt lấy, tấm lụa trắng bị xé rách giữa không trung, thân thể nhà sợ nhân buông lỏng, nhào vào lồng ngực của Diêm Cận. Vũ tăng của hộ quốc tự nhảy xuống từ phía sau, nhanh chóng với đám người mặc bạch y này. Toàn bộ chúng hộ vệ đều bị thương, nhanh chóng lùi về sau cùng với Diêm Cận và nhà sợ nhân. Bả vai, cánh tay đều đau đến tê dại, máu cũng thấm ướt cả tay áo, máu thấm ướt. Nhà sợ nhân cúi đầu nhìn thấy cánh tay của Diêm Cận cũng giống với nàng, máu đều chảy đầm đìa. Người bị thương rồi, Nơi này có hơn 100 người, âm thanh của nàng nghe có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng, thế nhưng Diêm Cận vẫn nghe được. Lướt nhìn cánh tay đầy máu của nàng, đôi lông mày của hắn cũng nhíu chặt. Người cũng bị thương. Ta không sao, chỉ hơi đau một chút. Diêm Cận không nói chuyện nữa, quay đầu nhìn về phía dưới chân núi. Hơn 100 vũ tăng vây công 10 tên bạch y, thế nhưng đám người mặc bạch y có võ công cao cường, bị đám người vũ tăng vây công nhưng vẫn không thấy dấu hiệu suy yếu. Bọn họ chạy xuống chân núi, dưới chân núi toàn là người. Nhìn bọn họ di chuyển, người vây xem cũng lui về sau. Di chuyển đến chân núi, đám người mặc bạch y đồng loạt tung vải lụa trắng. Trường vũ tăng lui ra sau 2 bước, thừa dịp đám người vũ tăng lui về sau, đám người mặc bạch y nhảy lên giống như một trận gió, biến mất giữa không trung. Trong lúc nhất thời, tất cả đều trở nên an tĩnh. Vương Phi, người vẫn còn chảy máu. Thích Phong cũng bị thương, hắn chỉ bắt lấy tấm lụa trắng kia, lập tức bàn tay bị chảy máu. Nhưng khi nhìn thấy đầu cánh tay của nhà sở nhân đều là máu thì không khỏi cả kinh. Không sao. Lướt nhìn cánh tay của mình, tay áo màu xanh nhạt cũng bị nhuộm đỏ hết cả rồi. Buông hồng của nhà sở nhân ra, sắc mặt của Diêm Cận trắng bệch, sát khí ẩn trong đôi con người. Lướt nhìn mọi người trầm giọng nói. Xin Vũ Tăng hộ quốc tử, hộ tống bọn họ trở về hoàng thành. Tất cả hộ vệ đều đã bị thương, để cho bọn họ đưa nhà sở nhân về, hắn không yên lòng. Lúc này không có người nào có sắc mặt bất mãn, bọn họ thực sự không bằng người. Diêm Cận có thể đuổi theo 2 người kia cả đêm mà chỉ chịu một chút thương tích, bọn họ thực sự sánh không bằng. Vũ Tăng hộ quốc tử, hộ tống rời khỏi Chỉ Sơn, trấn nhỏ dưới chân núi cũng nghị loạn ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, chuyện Cần Vương Phi bị đâm ở hộ quốc tử được lan truyền ra xa. Trong xe ngựa, nhà sở nhân dựa vào vách xe, y phục rộng mở, cánh tay trái lộ ra bên ngoài, vết thương hình răng cưa hiện lên rõ ràng trên cánh tay trắng nõn, sâu khoảng 2-3 cm, có nơi vẫn còn chảy máu. Đình Đường ngồi bên cạnh, lấy khăn chùi máu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vẫn còn kinh sợ. Vương Phi, người có đau không? Nhìn nhà sở nhân nhắm mắt lại, Đình Đường nhỏ giọng hỏi. Không đau. Âm thanh của nàng hơi không yên lòng, trong đầu có chút rối loạn, không nghĩ ra người nào lại muốn đối phó với nàng như vậy. Những người muốn bắt nàng cực kỳ hiểu rõ nàng, để bắt được nàng còn cố ý sử dụng tấm ngộ mỏng để có thể bắt nàng ở khoảng cách xa, tránh cho nàng sử dụng đồng dược. Gặp tình thế bất lợi lập tức bỏ chạy, một lần không được sẽ có lần thứ 2. Kể từ khi tới thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng bị thương, cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy nhức đầu. Lúc xế chiều tiến vào hoàng thành, được đông đảo Vũ Tăng hộ quốc tự hộ tống, đội ngũ vừa tiến vào hoàng thành lập tức thu hút tất cả sự chú ý. Tiến vào phố Động Tước, lập tức thấy rất nhiều cấm quân đứng trước cửa lớn của Cần Vương phủ. Một chiếc xe màu vàng hơi đỏ khắc hoa đỗ trước cửa, đây là loan giá của Phong Duyên Thiệu. Xe ngựa vừa dừng lại, âm thanh Phong Duyên Thương từ bên ngoài truyền vào. Vương Phi, nàng không sao chứ? Chỉ sửa lại quần áo, nhà sở nhân đi ra. Phong Duyên Thương đứng bên ngoài, nước mắt lập tức nhìn thấy cánh tay trái của nàng vẫn đang chảy máu. Vết máu khô dính trên y phục, thế nhưng vẫn trói mắt như cũ. Ánh mắt căng thẳng, Phong Duyên Thương tiến lên đỡ nhà sở nhân xuống xe, nhìn sắc mặt nàng vẫn tốt, hắn hơi yên tâm hỏi. Nàng vẫn khỏe chứ? Không sao, chảy máu một chút thôi. Cạn tay áo đều nhuộm máu, hơi dọa người thôi. Sở nhân, muội có biết người tập kích các muội là ai không? Phong Diên Thiệu đi ra từ trong phủ, chúng hộ vệ đồng loạt quỳ một chân trên đất. Không biết. Lắc đầu một cái, nhà sở nhân nghiêng đầu nhìn Diêm Cận, sau đó nói. Nếu không có Diêm tướng quân, có thể ta đã bị bắt, hắn cũng bị thương. Phong Diên Thượng nhìn Diêm Cận cũng nhìn sang, hai ánh mắt không giống nhau, đều có nét đẹp riêng. Đa tạ. Lời nói của Phong Diên Thượng nhẹ nhàng, con người xinh đẹp toát lên vẻ chân thành. Diêm Cận khẽ gật đầu không trả lời. Vào phủ trước đã. Tất cả hộ vệ đều bị thương, Phong Diên Thiệu lịch sự nho nhã, gương mặt cũng căng thẳng. Hộ vệ của bọn hắn như thế nào, hắn hiểu rõ nhất. Hộ vệ Cần Vương phủ giống hộ vệ của hắn, võ công đều cao cường, có thể tưởng tượng được đám thích khách kia lợi hại đến chừng nào. Vào phủ, Phong Diên Thương và nhà sở nhân trở về vọng nguyện lâu. Trong đại sảnh, Phong Diên Thiệu, Diêm Cẩn và Vũ Tăng hộ quốc tự tỉ mỉ nói chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đám người hộ vệ trở về phòng trị thương. Trong vọng nguyệt lâu, nhà sở nhân ngồi trên giường êm, Phong Diên Thương giúp nàng cởi y phục, Đình Đường mang nước ấm tới, lại đưa thêm một cái hòm thuốc. Muốn giúp một tay, nhưng hình như không cần nàng giúp cái gì, nàng ta lập tức nuôi xuống. gương mặt ôn hòa trong ngày thường giờ đây đầy sự u ám. Phong Duyên Thượng lo cánh tay đầy máu cho nàng hết sức nhẹ nhàng, vết thương đã không còn chảy máu nhưng da thịt bị bong chóc, thoạt nhìn rất thảm thiết. Nhà sợ nhân chỉ mặc một cái quần dài thật mỏng và một cái yếm trắng hình ngạo voi, nàng ngồi xếp bằng ở trên giường để mặc cho Phong Duyên Thượng hầu hạ. Không cần phải cẩn thận như vậy đâu, ta cũng không đau lắm. Nhìn hắn cẩn thận như vậy, nhà sợ nhân mím môi nhẹ giọng nói. Phong Duyên Thượng dương mắt nhìn nàng, có chút áy náy nói. Nếu hôm nay ta trở về cùng với nàng, có lẽ nàng sẽ không bị thương. Trong lúc nguy hiểm, hắn không có ở bên cạnh, nàng sẽ không thất vọng phải không? Nhà sợ nhân cười cười, sau đó lắc đầu nói. Hai chuyện này không có liên quan đến nhau, bọn họ nhằm về phía ta, cho dù người có ở bên cạnh ta, cũng không tránh khỏi. Võ công của Diêm Cận cao hơn cả Phong Duyên Thượng, hắn ở bên cạnh nàng cũng vẫn bị thương đấy thôi. Sau này ở lại trong phủ, không nên đi lung tung nữa. Phong Duyên Thượng đứng dậy lấy thuốc, âm thanh nhàn nhạt nói. Ngươi nên làm một cái nồng giam ta lại, cũng tránh cho kẻ khác tới bắt ta. Nhà sợ nhân cảm thấy lần tập kích này tuyệt đối tránh không khỏi. Lần này bọn họ không thành công, lần sau sẽ có gấp đôi người, mọi người đều là cao thủ, lúc đó phải ngăn cản thế nào đây? Ý kiến của làng thật là hay, giấu làng ở một nơi không ai có thể tìm ra được. Trả lại bôi thuốc cho làng, Phong Duyên Thương nhàn nhạt nói, trong đó có mấy phần nghiêm túc. Nhà sợ nhân bật cười, nhìn cái khuôn mặt rõ ràng treo đầy mây đen rồi nói. Ngươi thực sự tức giận sao? Ngươi bị thương là ta cũng không có tức giận, vì sao ngươi lại tức giận chứ? Nếu ta nói, đều tại ngươi, nếu ngươi đi cùng ta sẽ không bị thương, thì ngươi sẽ vui mừng sao? Phong Duyên Thượng nhìn nàng một cái, âm thanh nhàn nhạt nói. Ừ, nàng nói đi. Dừng, hiện tại người bị thương là ta này, phải lấy ta là trung tâm. Vậy mà ta còn đi dỗ dành ngươi, ngươi có thói quen làm trung tâm của mọi người. Cả thế gian này phải dỗ dành ngươi ư? Lão nương không làm đâu, ta rất khó chịu, ta không có tâm tình chơi đùa với ngươi. Quát to, mặc kệ hắn như thế nào, từ trên mặt nàng không thấy chút nào khó chịu. Nói cho ta nghe, những người đó có gì đặc biệt? Khoác mềm nên người nhà sợ nhân, Phong Duyên Thương ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt nghiêm túc mang theo vẻ u ám. Nhà sợ nhân kéo mềm đắp lên người, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn cười khẽ nói. Không cần phải gấp gáp đâu, Kim Điệu đã theo dấu bọn họ. Kim Điệu đã bám theo đám người kia lúc bỏ chạy rồi, mặc dù khi đó ở trong trấn nhỏ đều là người, nhưng sự chú ý của mọi người được đặt trên đám người kia, không ai chú ý trên bầu trời có bóng đen bay qua. Nhìn nàng cười vui vẻ, khóe môi Phong Duyên Thượng hơi cong lên, sờ sờ mặt nàng rồi nói. Nàng còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của ta. Đáng sợ sao? Nhíu mày, nhà sợ nhân không vui, đây là cái từ ngữ gì chứ? Đúng vậy đấy, xử lý vết thương cho nàng, từ đầu đến cuối nàng cũng không nhíu mày đến một cái. Da thịt cũng bị bong hết ra rồi, cũng không hề có thuốc tê. Kim sang dược thì lại cực mạnh, sau khi dùng đến đau đến mấy canh giờ, vậy mà nàng vẫn cười được. Đau thì đã sao, chỉ là da thịt thôi mà, chỉ cần không cần chú ý, cũng không cảm thấy đau nữa. Nàng bị thương như thế này, cũng không coi vào đâu, khi nàng tiếp xúc với động vật đã ăn không biết bao nhiêu thua thiệt, bị thương như cơm bữa. Cái tình huống này là nên yếu đuối kể khổ với ta, thế nhưng biểu hiện của nàng còn kiên cường hơn cả đại trượng phu, ta không biết phải làm sao bây giờ. Phong Duyên Thương bật cười lắc đầu một cái, vương phi của hắn không giống với người thường. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, hiểu rõ ý tứ của hắn, ngay sau đó nhướng mày, vẻ mặt đau khổ áp mặt vào trong ngực của hắn rồi nói. Ui, ta đau quá, an ủi ta đi, ta đau quá. Ôm nàng, Phong Duyên Thương khẽ nâng cằm nàng lên, xoa xoa đỉnh đầu của nàng cười khẽ. Mặc dù nàng dạng bộ rất giống, có thể nói là điềm đạm đáng yêu, nhưng thay đổi quá nhanh như vậy, dùng lời nói của nàng mà nói, giống như là một kẻ bị bệnh tâm thần. Kể từ khi Hộ Quốc Tự trở lại, Phong Duyên Thương không còn rời khỏi phụ đệ của mình nữa. Trong phụ đệ cũng thị vệ xuất hiện nhiều hơn, ngày đêm thủ vệ thật giống như lọt vào trạng thái giới nghiêm. Vết thương trên cánh tay nhà sợ nhân khép lại không sai biệt lắm so với tưởng tượng lúc trước, quả thực nghiêm trọng hơn nhiều, là không thể tùy ý nhấc cánh tay lên được, nó rất đau. Phong Duyên Thương cơ hồ chưa từng rời khỏi mắt nàng, vô luận là lúc ăn cơm hay đi ngủ, hoặc là hắn phải đi thư phòng xử lý chút chuyện, bọn họ đều ở cùng nhau, đây chính là như hình với bóng. Trong thư phòng, nhà sợ nhân tựa trên nhuyễn tháp mơ mơ màng màng, Phong Duyên Thượng ngồi sau án thư xử lý hai chồng sổ con. Mặc dù hắn không xuất phụ nhưng không có nghĩa mấy việc thượng triều hắn không phải xử lý. nhà sợ nhân đoán chuyện hắn phải xem xét còn nhiều hơn cả việc ở trong triều. Thời gian nặng nặng trôi qua, nhà sợ nhân một lần nữa tỉnh lại, vẫn thấy người ngồi sau án thư, vẫn duy trì cái tư thế ấy. Khẽ cúi đầu, từ góc độ này nhìn hắn, gương mặt hắn lại càng không có gì phải bắt bẻ. Cứ như vậy nhìn hắn hồi lâu, nhà sợ nhân sắc mặt dần trở nên an bình. Chỉ là, nàng lại phát hiện, ngoại trừ tay đang hoạt động ra thì cả người hắn đều không động. Cũng không biết qua lâu như vậy, người hắn có bị cứng hay không. Ngồi ngay ngắn người lại, cánh tay trái của nàng không linh động bằng cánh tay phải, chỉ là nếu không để ý cũng khó nhìn ra nàng bất thường. Đã lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn cứ duy trì cái tư thế này sao? Nàng mở miệng, phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng. Hắn ngẩng đầu, mắt phượng như uyên, nhìn nàng nghiêng đầu. Phong Diên Thượng nâng lên khóe môi mọng rồi nói. Tỉnh ngủ sao? Nàng từ từ nháy mắt mấy cái. Nơi này ngủ không thoải mái, cứng hết cả cổ. Nàng nắc nắc đầu, mái tóc gió ót theo động tác của nàng vần qua vần lại nhẹ nhàng. Đi hai vòng đi. Hắn nước mắt nhìn gian phòng này, bày tỏ nàng có thể hoạt động ở trong phòng. Nhà sợ nhân đứng dậy, vừa run bả vai vừa nhìn hắn dậy nói. Cùng ta sao? Phong Diên Thượng lắc đầu một cái, tư thế rốt cục cũng thay đổi, chẳng qua là đổi từ kiểu ngồi đoan chính sang kiểu ngồi nghiêm chỉnh khác. Người ngồi một thời gian dài mà không hoạt động, già rồi sẽ bị đau thắt lưng. Nàng hình như đã quên, Phong Diên Thương ngày thường còn tập võ, bệnh đau thắt lưng cũng không dễ dàng bị như vậy chứ. Không phải vẫn còn Vương Phi Thần Y ở đây hay sao? Hắn không tiếng động cười khẽ, bộ sáng kia thực sự mê người. Ngươi thật đúng là ỷ lại vào ta sao? Không thì ở trong vòng này xoay quanh, ta dạy cho ngươi bước nhảy của quỷ. Nhà sợ nhân ngoắc ngoắc ngón tay, cười mặt mày đều cong cong. Phong Diên Thương có chút không hiểu. Cái gì? Bước nhảy của quỷ sao? Là cái gì vậy? Chỉ là một vài động tác vũ đạo đơn giản mà thôi, tiết tấu có cảm giác rất mạnh, phù hợp với bất kỳ loại hình âm nhạc nào. Cái này không thể gọi là khiêu vũ hay là thiên phú gì, mọi người đều có thể học được một cách dễ dàng. Nét mặt của Phong Diên Thường hiện lên sự hộ nghi, thân ngả về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, khóe môi mỉm cười ôn thanh nói. Vậy làng nhảy một chút cho ta xem đi. Nhà sợ nhân nhíu mày, trong bộ dạng như đại gia của hắn, làm nàng thật ngứa mắt, nghe giọng hắn tựa như có một chút khinh thường, khiến nàng hừ hừ nâng cảm lên, sau đó đi tới giữa phòng, ta nghễ mà nhìn hắn nói. Nhìn cho kỹ, ngồi vững vào, nếu không bị hù dọa, ngươi chỉ có nước bổ nhào thôi. Phong Diên Thường là bộ dạng ngoại mắt trợ mong, đối với nhà sợ nhân, hắn không hoàn toàn tin tưởng, giống như khi nàng nói ca hát, kết quả lại như gào khóc. Lần này lại là khiêu vũ, xem chừng không phải là khiêu vũ đẹp đẽ gì, nghe danh tự cũng đủ đoán ra rồi. Đem vải ngắn nhét vào trong dây lưng, vì trời nóng nên bên trong nàng cũng không mặc quần dài, hai chân thon dài trắng mốt cứ như vậy lộ ra ngoài, hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Ý tứ của nhà sợ nhân cũng rất rõ ràng, chính là muốn hắn nhìn chân của nàng. Bày xong tư thế, nhà sợ nhân tứ chi cùng động. Bộ vũ lần này tiết tấu quả thực rất nhanh, hơn nữa tương đối có tính lây chuyển, toàn bộ cơ thể đều phải chuyển động, cũng chính xác đạt tới mục tiêu, cả cơ thể đều hoạt động. Nhưng lạ, nếu không có âm nhạc đi theo phối hợp, nhưng kiểu gì cũng giống quỷ dị. Trong căn phòng trang hoàng thanh lịch, một người ngồi sau án thư như trợn mắt há mồm mà nhìn, người còn lại thì đang nhảy một cái vũ điệu rất kỳ quái, thế nào cũng thấy lạ lạ. Ước chừng khoảng 3 phút, nhà sợ nhân liền dừng lại, miệng mở to hô hấp, cánh tay trái có cảm giác hơi đau đau. Đau hay không không quan trọng, cái nàng quan tâm nhất chính là biểu cảm của Phong Diên Thương. Phong Diên Thương xác thực là bị chấn trụ rồi, nàng đã dừng lại hồi lâu, hắn mới có thể lấy lại được tinh thần. Tầm mắt chuyển dài từ chân đến khuôn mặt của nàng, lông mày xinh đẹp lưng lên nói. Nhảy xong rồi sao? Cái vẻ mặt gì thế kia? Khó coi có đúng không? Không có âm nhạc quả thực rất là kỳ quái. Chính bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Đem váy thả xuống, nàng quay người đi về phía Nguyễn Tháp. Ít nhiều cũng có chút buồn bực, nàng thế mà bị cổ nhân này khinh bỉ. Không phải là nhìn không được, có thể là không có âm nhạc, xem ra có điểm giống chúng ta. Hắn rất uyển chuyển, biểu đạt ý tứ của mình, lại chọc cho nhà sợ nhân trợn mắt. Phong Diên Thương nhịn không được cười nữa. Thật ra hắn chưa nói, vũ đạo quả thực không ra hình dạng gì, nhưng chân nàng thì lại nhìn rất đẹp mắt. Ánh mắt của ngươi cao như vậy, bằng không nhảy một điệu cho ta nhìn đi. Nhà sợ nhân nhíu mày, có chút bất đắc dĩ hiểm nghi. Phong Diên Thương tự tự lắc đầu, khẽ đưa tay. Tới đây. Tuy vẫn còn bộ dạng tức giận, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy đi lại gần hắn. khẽ dùng sức kéo nàng lại phía mình. Nhà sợ nhân ngồi lên đùi của hắn, đệm trên người ngồi tất nhiên là thoải mái. Điều chỉnh một tư thế phù hợp, nhà sợ nhân một bộ dạng lười biếng. Có phải cảm thấy nhàm chán hay không, nhưng vì an toàn của nàng, nhịn một chút là được. Hắn ôm hông của nàng ôn nhu nói, âm thanh của hắn thanh mát như gió thổi qua ở khung cửa sổ, khiến cho nhà sợ nhân không khỏi hí mắt. Cũng không phải nhàm chán đến phát điên, chỉ là nghĩ tùy thời đều có người muốn bắt mình nên có chút phiền muộn thôi. Hơn nữa nàng không phục, người khác nên ẩn núp nàng mới đúng, tại sao nàng lại phải trốn tránh bọn họ đây? Đám người kia danh tính bí ẩn, vô luận là mật vệ hay kim điêu đều đã mất tích, như thế chúng ta càng phải cẩn thận. Mặc dù đây là hoàng thành, dưới chân thiên tự, đối với bọn hắn mà nói, cũng chẳng khác gì dẫm lên đất bằng. Có mấy lời của Phong Duyên Thương còn chưa nói, thiên hạ này cao thủ như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng bọn hắn lại có thể một lúc xuất hiện hơn 10 người, đằng sau chắc chắn có thế lực chống lưng. Cho nên chúng ta chỉ có thể lúc mình trong ổ nhỏ của chúng ta ư? Nâng lên cánh tay phải không bị thương, giữa ngón trỏ chọc chọc cằm của hắn, đùa giỡn ở khóe miệng hắn hôn một cái, mùi vị của hắn dễ ngửi vô cùng. Mặc nàng chơi đùa, Phong Duyên Thương vẫn mỉm cười như cũ, mắt vợ xinh đẹp tranh tối tranh sáng, tĩnh mịch không lường được. Diêm Cận mang theo Diêm Tự Quân quay trở về biên quan ở phương Bắc, ngày đó nhà sợ nhân biết nhưng không có cách nào đưa tiễn. Trong khoảng thời gian này, Diêm Cận mang nàng theo, chạy qua khắp nơi, qua mọi loại nguy hiểm, bảo vệ nàng chu toàn ở hộ quốc tự. Đối với Diêm Cận, nhà sợ nhân lòng tràn đầy thưởng thức cùng với cảm tạ. Cõi đời này, Diêm Cận là độc nhất vô nhị, có tìm mọi mắt cũng không tìm ra được một người như hắn. Đi tới thế giới này, có thể có Diêm Cận làm bằng hữu, lòng nhà sợ nhân sinh ra cảm giác may mắn. Trong tất cả mọi người mà nàng quen biết, bao gồm cả Phong Duyên Thương và nàng, không có một ai có nhân phẩm bằng được hắn cả. Cánh tay của nàng đã khỏi, mùa hè nóng nực rốt cục cũng đến. Mặc dù qua chuyện ở hộ quốc tự mới có 7 ngày, nhưng lại có cảm giác đã trôi qua rất lâu. Cả ngày ở trong phủ, không chỉ mình nàng, cả người khác cũng đã trồng lắm, chán đến cả ngấy người. Vậy mà trong thời điểm nhàm chán này, trong cung lại truyền ra tin tức tốt, Diêm Tô mang thai. Thái y của Thái y viện đã chuẩn qua, quả thực là có hỷ. Bất luận Phong Duyên Thiệu trong cung hay là các cận thần đều rất vui mừng, có người thừa kế, như vậy thời điểm Phong Triệu Thiên thoái vị cũng sắp đến. Tin tức chuyển đến cận vương phủ, đình đường rất vui mừng, nhà sợ nhân rất bình tĩnh, chỉ là nhìn nét mặt cũng biết nàng rất vui. Vương Phi, người nói thai của Thái Tự Phi là nam hay nữ? Tin tưởng tất cả mọi người đều mong chờ là một bé trai. Bây giờ còn rất sớm để kết luận, chỉ cần 3 tháng nữa thôi, thai đủ tháng sẽ tự biết được. Bây giờ cơ bản chỉ là một đống thịt, làm sao biết được là nam hay nữ? Đình đường hé miệng cười nói. Đừng xem Vương Vi chưa sinh bảo bảo, nhưng kinh nghiệm còn hơn cả phụ nhân đã sinh 7-8 đứa bé. Nhà đầu này, càng ngày càng muốn ăn đòn rồi. Liếc xéo Đinh Đường một cái, nhà sợ nhân khẽ quát. Đinh Đường cũng đã tập thành thói quen, Vương Vi quát thì quát thế thôi, nhưng nàng cũng không sợ. Hai người đang nói chuyện trong phòng, Phong Duyên Thương ở thư phòng đều nghe thấy hết. Nhắc đến sinh con, hắn khẽ nhíu mày một cái, không khỏi có chút không vui, bởi vì có rất nhiều người trong sáng ngoài tối, nghị luận hắn không thể giao hợp. Hắn không chỉ một lần bị oan uổng, hơn nữa càng ngày lời đồn càng quái thái. Mặc dù hắn có thể không nhìn tới, nhưng vô luận thế nào cũng có một chút quan tâm. Người đến phòng thuốc, lấy trong tủ ra một chiếc bình thuốc hình quả táo. Người cẩn thận một chút, đứa nhỏ trong bụng Diêm Tô cần một số chất dinh dưỡng đặc biệt. Một lát, bảo Tiệu Thương tự phái người đem đến Đông Cung. Đó là khi đại hôn của Phong Duyên Thiệu và Diêm Tô đã được 2 ngày, nàng liền luyện phương thuốc này là nhất định sẽ khiến Diêm Tô sinh ra một đứa bé thông tuệ tuyệt đỉnh, tương lai thái tử vị chắc chắn không bị nung này. Đình đường gật đầu dậy đi lấy thuốc, Phong Duyên Thương vẫn một mực ở trong thư phòng. Phê duyệt sổ con liền bước ra, một bộ bạch y bồng bềnh phiêu linh, chân như đạp gió mà đến. Nếu như nhờ thái tử phi, nàng có thể tự mắt đến nhìn xem sao. Hắn đi tới mang theo cỗ mùi hương dễ chịu, nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày cong cong nói. Được xuất phụ rồi hả? Phong Duyên Thương giơ tay ngắt cằm của nàng, ôn nhu nói. Thật ra so sánh với vương phủ, hoàng cung vẫn là an toàn nhất. Trong cung đã gia tăng thêm thị vệ đại đội, cấm quân, 5 bước một tiêu, 10 bước một đội. Chỉ cần có một chút tiếng gió có thể kinh động cả hoàng cung. Coi như nơi đó rất an toàn, thì đó cũng là nhà của người ta. Chúng ta có thể đi nhưng không thể ở được nơi đó. Lạc biết Phong Duyên Thương nhất định đang nghĩ đến chuyện đó nên mới không lập tức mang nàng vào cung. Là có lý. Đúng rồi, bởi vì nương nương thân thể dạo gần đây đã tốt lên rất nhiều, bình thường vô sự còn có thể đi ra ngoài dạo một chút. Mấy lần qua thăm Ngũ Ca, tự tay nấu canh cho Ngũ Ca, làm cho Ngũ Ca rất kinh ngạc. Phong Duyên Thương cười cười, dùng ánh mắt cảm tạ nàng. Nếu không phải những lời nhà sợ nhân nói, Mẫn Phi như thế nào lại có thể tốt lên đây? Nhà sợ nhân hé miệng cười cười rồi nói, thật là chuyện tốt, Ngũ Ca mặc dù thất kinh nhưng chắc là rất hạnh phúc đi. Phong Duyên Thương khẽ gật đầu nói, Ngũ Ca cùng Mẫn Phi trung đụng cũng đã lâu, cũng nhớ nhiều chuyện của Mẫn Phi. Mẫn Phi nương nương cùng mẫu phi tướng mạo tương tự, mỗi khi gặp Mẫn Phi nương nương, Ngũ Ca đều có cảm giác như gặp được mẫu phi. Vậy còn ngươi? Nhà sợ nhân nâng cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. Phong Diên Thường quấn ngọn tóc dài của nàng trong tay, tậm mắt có chút phiêu du nói, ta không nhớ rõ bộ dáng của mẫu phi nữa. Khi Tịnh Quý Phi qua đời, hắn mới có 4 hoặc 5 tuổi. Nhà sợ nhân có chút không biết phản ứng thế nào, mặc dù nàng thân là cô nhi nhưng chưa bao giờ tự thấy đáng thương, nhưng nàng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Phong Duyên Thương. Nghe nói Tịnh Quý Phi là một nữ tài tử, khí độ bất phàm, chắc hẳn ngươi cùng Ngũ Ca đều giống bà ấy. Nếu như ngươi không nhớ được bộ dáng của bà ấy, vậy hãy tự xoay gương xem chính bản thân mình. Môi đỏ mọng cong cong, nhà sợ nhân dùng cách của bản thân mình để an ủi hắn. Đúng là biện pháp tốt. Phong Duyên Thượng vuốt ve khuôn mặt của nàng khẽ cười nói, ngươi cái này là gián tiếp thừa nhận mình khí độ bất phàm, rất ưu tú sao? Xạo trá quá đi. Bắt lấy tay của hắn, mười ngón tay đan xen, nhà sợ nhân khẽ quát, đây chính là nàng nói trong lòng nàng, ta ưu tú vậy sao? Làm ta thụ sủng nhược kinh. Hắn kéo nàng một cái, thân mình vừa động, hắn liền chiếm lấy vị trí của nàng. Lúc này nàng đang ngồi trên đùi của hắn. Trang điểm. Nàng giơ tay đâm đâm vào sống mũi của hắn, sống mũi hắn thẳng tắp, đây tuyệt đối là thiên nhiên, không một chút nào là giả tạo. Đình Đường rất nhanh đã trở lại, đi vào liền thấy hai người dính vào nhau. Nàng cúi đầu bước tới, đưa bình thuốc hình quả táo màu đỏ tươi trong tay cho nhà sợ nhân. Mặc dù đang đậy nắp, nhưng vẫn ngửi được mùi thơm ngọt ở trong không khí. Thật lạ, làm cho Đình Đường mấy lần muốn mở ra xem thử bên trong là thứ gì, sao lại thơm như vậy. Nhà sợ nhân ôm bình sứ, nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương một cái, sau đó nói, cái này gọi là thiên tư thông minh hoàn, ngày sau chúng ta có bảo bảo, vậy ta ngày nào cũng ăn, đảm bảo sau mình sẽ sinh ra thiên tài. Phong Diên Thượng nhích môi cười khẽ, giữa lông mày tràn đầy sự vui vẻ, một tay ôm hông của nàng dịu dàng vuốt ve. Suy tính xa như vậy, ta nếu không cố gắng, thực xin lỗi nàng phải tính toán lâu dài rồi. Được tiện nghi này còn khoe mẽ, không cho ngươi cười ác tâm như vậy. Nhà sợ nhân giơ tay húc vào ngực của hắn một cái, chính mình cũng hé miệng cười. Vào cung đi, thăm thấy Tự Phi một chút, nàng cũng an tâm hơn. Giọng nói hắn êm tai, ánh mắt cũng ôn nhu như nước, đem người trước mặt hoàn toàn vây chìm trong đó. Một đường vào cung, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trước sau xe ngựa là 40 thị vệ hộ tống, một đường khiến dân chúng tò mò nhìn, cũng có không ít bình luận ầm ĩ. Tuy nhiên, có người đã bắt đầu kể chuyện của nhà sợ nhân bằng các loại phiên bản. Nhưng những phiên bản như vậy đều không biết từ nay nào chuyện ra, rất thần bí. Và trong cung, Phong Duyên Thương cùng nhà sợ nhân trực tiếp vào thẳng hậu cung. Diêm Tô đang ở trong cung yên tĩnh, cung nhân tựa như người máy, không phát ra chút âm thanh nào. Biết nhà sợ nhân cũng Phong Duyên Thương tới, Diêm Tô từ trong phòng ngủ ra ngoài, thoạt nhìn là vừa mới tỉnh ngủ, mắt có chút mông lung. Cảm giác tốt chứ? Cười nhìn nàng, chính là không cần bách mạch, bộ dạng của Diêm Tô lúc này chính là coi có hỷ. Diêm Tô mí môi cười cười, nhìn phu thê bọn họ mỗi người một cái, sau đó ngồi xuống nói, cũng may, chị Na rất thích ngủ thôi. Hiện tượng này rất bình thường, cái này cho ngươi, mỗi ngày ăn một viên, ta tới xem một chút. Nàng y tới xem, đem bình sứ vẫn cầm trong tay đưa cho cung nữ bên cạnh, sau đó cầm tay Diêm Tô lên, hai ngón tay đặt lên xem mạch. Diêm Tô cũng rất phối hợp, so sánh với thái y của thái y viện, nàng tự nhiên tin tưởng nhà sợ nhân hơn. Mấy ngày gần đây, tuy nàng không gặp bất kỳ dược liệu động vật nào, nhưng nàng vẫn cố gắng đọc sách, tỉnh ngủ lại xác định một lát, mệt thì lại ngủ. Tất cả đều bình thường, việc ngươi cần làm bây giờ là hào hảo nuôi dưỡng, có lẽ nửa tháng sau ngươi sẽ có chút phản ứng kịch liệt, đó cũng là bình thường, không cần phải lo sợ. Vỗ vỗ bả vai của Diêm Tô, nhà sợ nhân ra dáng một đại tỷ. Diêm Tô gật đầu nói, ta biết rồi. trở lại bên cạnh Phong Diên Thượng rồi ngồi xuống, cầm lên chai giải nhiệt mà cung nữ đưa tới. Đối diện với Diêm Tô vẫn còn ý cười. Diêm Tô đem tậm mắt từ trên người nhà sận nhân chuyển sang Phong Diên Thượng. Lão thất, nghe nói người bây giờ đối với sợ nhân một tấc cũng không rời. Thời điểm nghe, ta còn không tin, nhưng giờ thì ta tin rồi. Theo lý thuyết, hậu cung của nàng, nam nhân không thể tùy ý tới. Diêm Cận là thân huynh, trước khi đến cũng phải bẩm báo trước. Chị nạn lúc này nhìn Phong Diên Thương khắp người, một bộ dáng thiên kinh địa nghĩa. Đến Phong Diên Thiệu cũng không có gì để nói được nữa. Nguy hiểm phía trước đến bất kỳ, tất nhiên phải làm tốt đề phòng. Phong Diên Thương tự tốn trả lời, ngồi an tĩnh một chỗ mà cũng tựa như đang có thể phát quang. Diêm Tô gật đầu một cái rồi nói: may mắn lần trước sợ nhân chị bị thương nhẹ, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta thực không dám nghĩ tiếp. Hơn nữa đến nay vẫn chưa tra ra được các thị khách từ đâu mà tới, dưới chân thiên tự liên quan đến chính mặt mũi của Đại Yến. Vẫn phiền đến ca ca của ngươi, nếu không có hắn che chở ta đã bị bắt đi rồi. Nếu khi đó Diêm Cận buông tay, cho dù Vũ Tăng hộ quốc tự cùng xông lên cũng chưa chắc đã đoạt lại được nàng. Nói đến Diêm Cận, ánh mắt Diêm Tô bất chợt sượng hơi nâu trên người của Phong Diên Thương, nhìn sắc mặt hắn bình thường mới thoáng yên tâm mỉm cười nói: ban đầu nếu như không có ngươi giải độc cho hắn thì tình huống bây giờ của hắn khẳng định là rất tệ. Trợ giúp lẫn nhau, đây là quan hệ khó có thể phá nổi. Đối với Diêm Tô mà nói, nàng tình nguyện nhìn thấy kết quả như vậy. Tự nhiên không có gì phá nổi, cho dù ngươi về sau không nhận ta làm sư phụ, như xem mặt mũi của Diêm Cận, ta vẫn như cũ, toàn tâm toàn ý che chở ngươi, che chở đứa bé trong bụng của ngươi. Có lẽ đối với huynh muội bọn họ, nàng đã là một người tốt. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.